Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1301. Thứ 44 lần xuyên qua. Thanh Liên đại lục phát triển. Giờ phút này đã triệt để tiến vào quỹ đạo. Lục đạo luân hồi, thiên đình chư thần, đã từ lâu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhất là địa ngục tồn tại. Cái kia chút thần bí màu đen tử thần. Cái này chút triệt để mọi người tin tưởng nói về nhân quả. Nghiệp lực công đức tồn tại. Có thể nói, bây giờ Thanh Liên đại lục, thực lực mặc dù còn không cách nào so sánh với như là Tây Du kỷ thế giới loại này đỉnh tiêm vị diện. Thế nhưng, vậy tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Lâm gia bảo người cùng đi theo đến cái thế giới này về sau. Cũng không có sinh hoạt tại thiên đình, mà là đi hạ giới Thanh Liên đại lục. Trở thành Nam Phương Đại Lục, 18 châu bên trong đó Yên Vân một châu trở thành thành chủ. An bài như vậy là tốt nhất bất quá. Dù sao cái này Lâm gia bảo thực lực, còn chưa đủ lấy tại thiên đình đặt chân. Lòng nữ sinh Hạ Thanh Tuyết sự tình, rất nhanh thiên đình chư thần đều biết. Liền là Esdes còn có Hy, thậm chí là trước kia đã từng dạ tập thành viên vậy toàn đều tới. Đây là một loại quan hệ. Khấu trừ Esdes cùng Hy không nói, thậm chí là không quản vệ tử thanh thân phận, đó cũng là các nàng bằng hữu. Cho nên, tại biết Thanh Tuyết xuất sinh, rất nhiều người đều đưa tới lễ vật, còn lấy sau Thanh Yên lễ vật. Đây là các nàng bổ sung, vệ tử thanh vậy dứt khoát thừa dịp cái này cơ hội. Hướng toàn bộ tam giới lục đạo tuyên bố Thanh Yên còn có Thanh Tuyết hai cái nữ nhi tồn tại. Thậm chí là làm một lần bàn đào hội. Phải biết, bởi vì cửu thiên hơi thở túi tồn tại, rút ngắn thật nhiều bàn đào thời kỳ sinh trưởng. Với lại lần trước phong thần về sau, vệ tử thanh cũng không có nâng xử lý một lần thành công thịnh yến. Lần này, cũng coi là bổ sung. Dòng dã 10 ngày, cái này bàn đào thịnh yến mới tính kết thúc. Mọi người vậy rời đi, riêng phần mình làm lấy việc của mình. Hơn hết cũng là bởi vì bàn đào thịnh yến. Vệ tử thanh vậy minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là vì cái gì tại Tây Du Ký trong thế giới. Vấn đề này vẫn luôn là vương mẫu đang chủ trì. Nếu như không phải tiểu long nữ các loại chúng nữ. Đừng nói là chủ trì. Vệ tử thanh làm đều làm không nổi. Cho nên hắn vậy thề. Cái này thịnh yến cái gì? Tương lai hắn là không dính. Toàn đều ném cho chúng nữ tốt. Đương nhiên vậy có để vệ tử thanh chuyện cao hứng. Cái kia chính là Thanh Yên các nàng này một đám hài tử đều rất cao hứng. Liền là Thanh mặc dù mới hơn 10 ngày, nhưng là vậy là một mực ha ha ha cười không ngừng. Hiển nhiên vậy cực kỳ ưa thích, mà hai cái này nhân vật chính đều cao hứng. Cái kia hết thảy tự nhiên đều đáng giá. Hơn hết vậy là cái dạng này. Vệ tử Thanh đã cảm thấy thời gian càng phát ra cấp bách bắt đầu. Loại cuộc sống này, làm cho người rất hưởng thụ lấy. Thậm chí chính là mình, đều có chút lười nhác xuống dưới. Cả ngày đi theo mình hai cái nữ nhi, hồn nhiên giống như đã quên đi trên người mình trách nhiệm. Phải biết, đại giang hồ đến nay đã mất đi hơn mấy tháng tiêu. 7 tòa thần bí tháp vũ đến nay còn trên địa cầu. Mình còn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như, có khả năng lời nói, vệ tử thanh tin tưởng không cần bao lâu. Đây hết thảy liền toàn hội bộc phát, nhất là đại giang hồ trong thế giới. Thanh Liên đại lục đang phát triển, đại trong giang hồ thần tộc, vậy tuyệt đối đang phát triển, thậm chí có khả năng vậy đi theo mình như thế, triệt để đem chọn cái đại giang hồ cải tạo thành một cái toàn tân thế giới. Thậm chí nói không chừng so Thanh Liên đại lục còn muốn tới cường đại. Dù sao Thanh Liên đại lục chỉ có dựa vào mình không ngừng tại thu lấy tài nguyên. Mà đại giang hồ thế giới, nhưng là có toàn bộ thần tộc thế giới làm hậu thuẫn. Không ngừng từ nơi đó quá độ tài nguyên tới. Lực lượng một người cùng một cái thế giới so sánh. Mà cái thế giới này, thậm chí tại thời đại hồng hoang liền đã dám vào xâm thứ cửu vũ trụ. Vệ tử thanh nhưng không có như vậy ngây thơ. Ngây thơ đến bọn hắn phát triển, hội so với chính mình chậm. Hy vọng. Còn có thể có thời gian nửa năm sóng để cho mình chuẩn bị. Để cho mình có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này. mở ra trung cực quyền hạn, thậm chí là đột phá đến chuẩn thánh, thánh nhân, bằng không lời nói, sợ là thật hội rất nguy hiểm. Lẩm bẩm lấy, nhìn xem đã ôm Thanh Tuyết thiếp đi tiểu long nữ. Vệ tử Thanh nhẹ nhàng tại mẹ con các nàng trên gương mặt hôn lấy dưới. Lập tức mở ra thứ 44 xuyên qua. Một vùng phế tích, bốn phía trên biển quảng cáo, trên xe, đều dán đầy lấy Anh ngữ tồn tại. New York, vệ tử Thanh nhận ra cái thành phố này. Cái thành phố này chính mình tới rất nhiều lần. Thế nhưng là lần này, khói lửa tràn ngập, giống như vừa mới kinh lịch lấy một trận cái dạng gì tai nạn bình thường. Vệ tử Thanh sắc mặt có chút kinh ngạc hạ. Hệ thống trả lời còn không có cho mình tin tức. Thế nhưng là vệ tử Thanh đã biết cái thế giới này là cái gì thế giới. Ở trước mặt hắn, một cái như là quái vật một dạng tồn tại, đang điên cuồng, dữ tợn đối với mình mà tới. Sau lưng nó, hai cái toàn thân bao phủ tại màu đen mũ trùm dưới. Cõng cung kiếm, vũ khí hai nam tử, chính đuổi theo cái kia một con quái vật, mà toàn bộ New York thành, nhìn như cùng không có vấn đề. Thế nhưng là chỉ cần là nhìn kỹ dưới, liền có thể phát hiện không đúng. Nơi này không quản chiến đấu tại điên cuồng cỡ nào, một chút thị dân một điểm ảnh hưởng cũng không có, giống như bị ngăn cách bởi một thời không khác bình thường. Đây hết thảy cũng chỉ là hình chiếu, mà cái kia một con quái vật giống như cũng không có thấy mình bình thường. Đang chuẩn bị xuyên qua thân thể của mình đào tẩu, có ý tứ, vậy mà xuất hiện thần bí quái vật. Vệ tử Thanh cười cười, một bước phóng ra. Trước mặt hắn hư không bóp méo dưới, cả người thật giống như không có đổi, tuy nhiên lại trực tiếp xuyên qua tiến vào cái này bị ngăn cách đi ra thế giới. Vệ tử Thanh đột nhiên tiến đến, trực tiếp ngăn tại trước mặt quái vật, ngược lại là sau lưng hai đuổi theo mũ trùm nam tử bởi vì quái vật che chắn cũng không có phát hiện. Chấm chấm, quái vật hiển nhiên cũng là bị giật nảy mình, phát ra một trận gào thét, mở ra răng nanh. Liền muốn đối vệ tử Thanh xé cắn, đem hắn cho đập vỡ vụn. Vệ tử Thanh vậy không để ý tới hội quái vật này, chậm rãi đi tiến lên. Một cỗ ngọn lửa màu đen trống rỗng tạo ra, tại quái vật liền kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp liền đưa nó cho biến thành cho tàn. Đây là hai cái mũ trùm nam tử mãnh liệt địa ngừng lại. Trước mắt một màn phát sinh quá nhanh, quá quỷ dị. Thậm chí liền bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Khi phản ứng thời điểm, một con kia bị mình truy giám quái vật, đã sớm triệt để biến mất. Khi nhìn xem cái kia dần dần trở nên rõ ràng, một thân áo xanh nam tử thời điểm, hai cái này mũ trùm nam tử toàn thân chấn động, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại bình thường. Sau đó mãnh liệt địa một gối quỳ xuống. 18 tu la, hình 11-18 tu la. Hình 5 gặp qua tử thần, cung nghênh tử thần trở về. Keng, hệ thống kiểm tra thế giới hoàn thành. Thế giới hiện tại, thế giới Marvel, 18 tu la, thế giới Marvel. Lần này, vệ tử Thanh tại một lần tái nhập Marvel. Thậm chí, vừa về đến liền gặp được mình thế lực, liêm đao tổ chức người. Tận quan, ra chút vấn đề, cũng tỉ như lần này. Không đang nói là điện ảnh danh tự, mà là gọi chung toàn bộ thế giới Marvel. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này thế giới Marvel liền là lúc trước quen mình thế giới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.